Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 320: Nhất định làm thỏa đáng. Đang ở Quý Phi dạ nghĩ là tìm Sơn người hỗ trợ đi một chuyến, vẫn là dứt khoát chính mình đi một chuyến, thời điểm trong nhà lại tới nữa cá nhân. Đem Hồ Tiểu Sáu làm vào nhà, Quý Phi dạ thuận tay cho hắn đổ chén nước, có cái gì tân phát hiện sao? Hồ Tiểu Sáu phủng cái ly đem kia một ly nước ấm một ngụm rót đi xuống, duỗi tay lau một phen miệng, đúng vậy, chúng ta đã biết Lâm Viên ngoại vị kia thân thích là ai? Nga, là ai? Hắn kêu Dương Dụ, là chúng ta Mục Châu chi Châu Dương thần Lâm Dương đại nhân nhi tử, nói là ở Mục Châu bên kia phạm vào sự, cho nên đưa đến chúng ta ở nông thôn địa phương tới trốn một trốn. Mục Châu chi Châu? Đây là như thế nào hỏi thăm ra tới? Hồ Tiểu Sáu cũng không dám tàng tư, lại nói tiếp cũng là xảo, kia Dương Dụ mang theo hảo chút tùy tùng gã sai vặt lại đây, có một cách nghe nói là hắn nai huynh kêu Như Ý. Ngày thường đều hảo một ngụm rượu, kia một ngày hắn ở ta trấn quán rượu uống nhiều quá, vừa vặn ta cùng Tiểu Ngũ ở bên kia thuận tiện bộ nói mấy câu. Kia Dương Dụ là phạm vào chuyện gì bị hắn cha đưa đến bên này? Chỉ biết là đã chết người, cụ thể tình huống như thế nào chúng ta không rõ ràng lắm, Mục Châu thành ly chúng ta nơi này xa đâu. Quý Phi giả cúi đầu nghĩ nghĩ, Tiểu Lục, ta nếu là giao cái nhiệm vụ cho ngươi, ngươi có thể hay không làm thỏa đáng? Hồ Tiểu Sáu nghe được Quý Phi dạ thanh âm nghiêm túc, theo bản năng đứng thẳng thân mình, cô nai nai ngài nói. Từ túi tiền móc ra hai khối bạc vụn, Quý Phi dạ đẩy đến Hồ Tiểu Sáu trước mặt, nơi này là 4 lượng bạc, đi một chuyến Mục Châu Thành dư giả, ta muốn ngươi đi một chuyến Mục Châu Thành, đem này Dương Dụ tình huống cho ta hỏi thăm rõ ràng, ngươi khả năng làm được. Hồ Tiểu Sáu nuốt nuốt nước miếng, hắn nhìn chằm chằm kia 4 lượng bạc, trong đầu hiện ra kia say rượu Như Ý trong miệng thấp giọng ồn ào câu nói kia. Chúng ta thiếu gia chính là Dương đại nhân nhi tử, Dương đại nhân về sau chính là muốn tới Vân Kinh đương đại quan. Mà Quý Phi giả muốn hắn đi hỏi thăm nhân vật như vậy sự tình. Cô nai nai làm ta muốn hỏi thăm cụ thể là phương diện kia sự tình đâu. Hồ Tiểu Sáu không có lập tức đồng ý tới, mà là hỏi một câu. Dương Dụ rốt cuộc là phạm vào chuyện gì mới bị đưa đến Vân Lâm trấn tới, Dương gia cùng Lâm Viên ngoại gia rốt cuộc có cái gì quan hệ, từ Mục Châu thành bên kia lại đây chúng ta Vân Lâm trấn thương đội, cùng Dương gia rốt cuộc có hay không quan hệ. Cuối cùng một sự kiện không cần ngươi hỏi thăm nhiều, cẩn thận có cái xác thực tin tức chứng minh bọn họ có quan hệ được rồi. Đến nỗi phía trước hai cái có thể hỏi thăm nhiều ít là nhiều ít. Một tháng làm hạn định, một tháng sau, ngươi trở về đem ngươi nghe được sự tình nói cho ta, này 4 lượng bạc ta trước tiên cho ngươi, đến lúc đó coi ngươi nghe được kết quả lại xem. Hồ Tiểu Sáu rú đầu nhìn dưới mặt đất, cô nai nai, ngươi không sợ ta cầm bạc không trở lại sao? Quý Phi giả kinh ngạc ngẩng đầu, ta tự nhận là ta còn là không nhìn lầm người, ngươi cùng Đinh Tiểu Ngũ đều là không tồi hài tử, ngươi Đinh Tiểu Ngũ muốn thông minh rất nhiều, nếu là kia thất tín bội nghĩa người, sợ là sớm ném xuống Tiểu Ngũ một người đi rồi đi. Nếu ngươi không đi kia chứng minh ngươi là cái thủ tín người, nếu ngươi có thể thủ được chính mình tâm, ta điểm này tín dụng ngươi sẽ không tuân thủ sao? Hồ Tiểu Sáu lắc lắc đầu, cảm ơn cô nai nai coi trọng, ta nhất định sẽ đem chuyện này làm thỏa đáng. Đừng vội, ta viết phong thư, ngươi giúp ta mang cho ta phu quân, không cần đưa đến học viện, đưa đến thị trấn cái kia Xuân Nguyệt sớm một chút phô, giao cho cửa hàng người, làm cho bọn họ chuyển giao cho ta phu quân được rồi. Cuối cùng Hồ Tiểu Sáu trong lòng ngực suy Quý Phi giả viết tốt tin cầm Quý Phi giả cấp bạc vụn. Vội vàng rời đi lăng ra đường. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 321: Tin thưởng theo như lời. Mạnh Sơ Đông buổi chiều hạ học, mới ra thư viện đại môn chú ý tới cách đó không xa Hồ Tiểu Sáu. Hắn cùng Hồ Tiểu Sáu trao đổi một chút ánh mắt, liền tiếp tục đi phía trước đi. Tới rồi một chỗ yên lặng chỗ, Hồ Tiểu Sáu mới trước, Mạnh đại ca, ta đã đem tin tức đưa tới quý cô Nai Nai bên kia. Mạnh Sơ Đông khóe miệng vừa kéo, cái này Đinh Tiểu Ngũ cùng Hồ Tiểu Sáu vẫn luôn kêu tam nương cô Nai Nai, rốt cuộc là cái gì nguyên do hắn cũng không hảo đi hỏi, chỉ là nghe thập phần quái. Kia tam nương nói như thế nào? Nàng làm ta đi Mục Châu Thành hỏi thăm về Dương Dụ tin tức, trả lại cho ta 4 lượng bạc. Mạnh Sơ Đông cúi đầu tưởng tượng, ta cũng là cái này ý tưởng, nếu tam nương nói như vậy, vậy ngươi chiếu nàng nói đi làm đi, nhưng có khó khăn. Hồ Tiểu Sáu lắc đầu, ta sẽ tận lực đi hỏi thăm. Hảo, về sau tam nương làm ngươi hỏi thăm tin tức cũng hướng ta nơi này đưa một phần. Mạnh Sơ Đông lại dặn dò một câu. Hắn thứ đi Sơn Thần Miếu Vấn An Tiểu Chín, Hồ Tiểu Sáu không ở, Đinh Tiểu Ngũ lại không phải cái cơ linh, bị Mạnh Sơ Đông tùy tiện trá vài câu nói không ít chuyện. Mạnh Sơ Đông không nghĩ tới thứ Liễu Hoành cái kia sự tình quý phi dạ thế, nhưng nghĩ tới chính mình động thủ, sợ tới mức phía sau lưng toát ra một mảnh mồ hôi lạnh. May mắn hắn làm ơn Hàn Hy trước tiên hạ tay, nếu không nếu là quý phi dạ xảy ra chuyện gì, hắn hối hận cũng chưa chỗ hối hận đi. Cho nên lúc này mới nghĩ cách uy hiếp này hai người, về sau quý phi dạ làm cho bọn họ làm sự tình cũng cho hắn nói một tiếng, hắn bên này hảo có cái chuẩn bị tâm lý. Đúng rồi, Mạnh đại ca, đây là quý cô Nai Nai làm ta cho ngươi mang tin, nàng vốn dĩ làm ta đưa đến sớm một chút cửa hàng bên kia, bất quá ta tưởng nếu nhìn thấy ngươi, liền không như vậy phiền toái trực tiếp giao cho ngươi thành. Mạnh Sơ Đông từ Hồ Tiểu Sáu trong tay tiếp nhận tin, cũng không có trước tiên mở ra, nàng có nói là sự tình gì sao? Không có, nói đều viết ở tin, ngươi vừa thấy liền biết. Hảo, ta đã biết, kia không có gì sự, ngươi đi về trước đi, thân tiền bạc nhưng đủ dùng. Đủ dùng, Hồ Tiểu Sáu vội vàng gật đầu, quý cô Nai Nai cho cũng đủ nhiều bạc. 4 lượng bạc, từ bên này hướng Mục Châu Thành đi vài cái qua lại đều đủ rồi, bất quá Hồ Tiểu Sáu còn muốn hỏi thăm sự tình, ước chừng cũng không sai biệt lắm, Mạnh Sơ Đông liền không hỏi lại quá nhiều, hai người đi qua này ngõ nhỏ, liền phân hai cái phương hướng đi rồi. Từ Mạnh đầu mùa xuân sớm một chút phô khai lên, Mạnh Sơ Đông liền từ Hoàng Lão bên kia dọn ra tới. Hoàng Lão tuổi lớn, ban đêm ngủ thiền, có đôi khi Mạnh Sơ Đông dậy sớm tới sớm chút, dễ dàng đem Hoàng Lão đánh thức, vì thế Mạnh Sơ Đông vẫn luôn thật cảm thấy hổ thẹn. May mà Mạnh đầu mùa xuân viện này hắn thuê thời điểm suy xét chính mình chỗ ở, hiện giờ dọn ra tới, mỗi ngày sớm không sai biệt lắm cùng Mạnh đầu mùa xuân bọn họ cùng nhau lên, luyện quyền lúc sau giúp đỡ làm chút sống, ăn qua cơm sáng đi học viện, vãn trở về lúc sau luyện tự đọc sách cũng ngủ. Cơ bản làm việc và nghỉ ngơi cùng đại gia không sai biệt lắm, cũng không tồn tại ai quấy rầy ai tình huống. Trở lại sớm một chút cửa hàng bên này, Thẩm Thị đang ở trong phòng bếp làm cơm chiều, nhìn đến Mạnh Sơ Đông đánh thanh tiếp đón, đợi chút có thể ăn cơm chiều, tứ thúc ngươi đừng nhìn thư xem mê mẩn. Mạnh Sơ Đông lên tiếng trở lại chính mình phòng buông cặp sách, lúc này mới từ ngực lấy ra quý phi dạ viết tin, mở ra tới nhìn một lần. Chỉ một lần, Mạnh Sơ Đông chân mày cau lại. Vừa lúc Thẩm Thị ở bên ngoài kêu ăn cơm, Mạnh Sơ Đông liền đem tin thu lên, đứng dậy đi ra ngoài. Ở trong sân đụng tới Mạnh đầu mùa xuân, đại ca ăn qua cơm chiều, ta có chuyện tìm ngươi, đại tẩu tốt nhất cũng ở. Mạnh đầu mùa xuân cũng không hỏi chuyện gì, trực tiếp ứng hạ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 322 thương lượng một chút. Cơm chiều ăn qua, Mạnh Kiều Nga mang theo Mạnh Kiều San đi rửa mặt, Mạnh Thiên Trường cùng Mạnh Thiên Cửu cũng đi ra ngoài. Mấy ngày nay Mạnh Sơ Đông dạy bọn họ biết chữ, hai người đang cố gắng học. Thẩm Thị đem cái bàn thu thập ra tới, Mạnh Sơ Đông cùng Mạnh đầu mùa xuân đối diện mà ngồi. Mạnh Sơ Đông đem quý phi giả viết tin đem ra đặt ở cái bàn, đây là tam nương tìm người cho ta mang đến tin, tin nói, tam tỷ nàng tưởng cùng Lư Sinh hòa ly. Hòa ly? Mạnh đầu mùa xuân kinh ngạc một chút, nàng sao đột nhiên tưởng hòa ly? Tam nương nói, Lư Sinh phỏng chừng là nhìn chúng ta đều mặc kệ nàng, cha mẹ cũng một câu cũng chưa nói ném xuống nàng mặc kệ. cho nên bắt đầu khi dễ Tam tỷ. Tam nương nói nhìn đến Tam tỷ thời điểm, Tam tỷ bị đánh đều không thành hình, đi đường đều là thọt. Mạnh Sơ Đông mày nhăn lại, này Lư Sinh là có ý tứ gì? Đương chúng ta Mạnh gia không ai sao? Thẩm thị nghe cũng cảm thấy Lư Sinh thật quá đáng, Mạnh đầu thu đối bọn họ quá phận về quá phận, lại chưa từng thực xin lỗi hắn Lư Sinh nửa phần. Hiện giờ thấy Mạnh Khải cùng Lâm thị đi rồi, như vậy trở mặt đối đãi Mạnh đầu thu, đây là cảm thấy Mạnh gia không ai sao? Này Lư cuộc đời khi nhìn còn tính thành thật, không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này người. Đại ca, ngươi xem chúng ta thế nào? Mạnh đầu mùa xuân nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, quý phi dạ nói chính là Mạnh đầu thu muốn hòa ly. Nếu là Mạnh đầu thu chỉ là muốn nhà mẹ đẻ người cho nàng chống lưng, Mạnh đầu mùa xuân nhưng thật ra có thể đi đi một chuyến, không nói cái khác, cảnh cáo Lư Sinh vài câu uy hiếp một chút, tỏ vẻ Mạnh đầu thu cũng không phải không có nhà mẹ đẻ người duy trì, đều là có thể. Nhưng là Mạnh đầu thu nói chính là muốn hòa ly. Hòa ly rất đơn giản, hòa ly thư lấy ra tới, hai bên ấm dấu tay trong nha môn đi một chuyến, từ nay về sau nam cưới nữ gả không liên quan với nhau. Nhưng là hòa ly lúc sau đâu? Hắn hiện tại cách này sớm một chút phô vẫn là Mạnh Sơ Đông vợ chồng hai duy trì khai lên, này khai cửa hàng bạc đều là Mạnh Sơ Đông cùng quý phi giả lấy ra tới, là này phòng ở đều là Mạnh Sơ Đông thu. Mạnh đầu thu hòa ly phải về nhà mẹ đẻ, chính là hiện tại chỗ nào còn có cái gì nhà mẹ đẻ có thể cho nàng hồi. Xem như làm Mạnh đầu thu ở chỗ này trụ hạ, Mạnh đầu thu về sau sinh hoạt lại muốn tính thế nào? Là tái giá? Vẫn là thế nào, này đều đến lấy ra cái chương trình tới. Mạnh đầu mùa xuân trầm mặc đã lâu, ta ngày mai ngọ đi trước nhìn xem tình huống như thế nào đi. Thẩm thì cũng là ý tứ này. Mạnh Sơ Đông cũng đồng ý, kia phiền toái đại ca ngày mai đi một chuyến. Nếu là Tam tỷ có cái gì ý tưởng, cũng có thể kêu nàng cùng chúng ta thương lượng tới. Chờ đến Mạnh Sơ Đông đi ra ngoài, Thẩm thị lúc này mới ở Mạnh đầu mùa xuân bên người ngồi xuống. Hải Nhi cha hắn, Tam muội chuyện này, chúng ta thật sự muốn đồng ý nàng hòa ly sao? Mạnh đầu mùa xuân duỗi tay cầm Thẩm thị tay, nếu là Lư Sinh thật sự đối nàng không tốt, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn nàng bị tra tấn chết, nàng tưởng hòa ly tự nhiên vẫn là đến hòa ly. Thẩm thị trở tay cầm Mạnh đầu mùa xuân kia Tam muội nàng hòa ly chủ chỗ nào đâu. Bọn họ hiện tại cái này phòng ở cũng không tính bao lớn, tổng cộng cũng 6 gian nhà ở, phòng bếp bên cạnh căn nhà kia hiện tại đều phóng đầy đồ vật, đó là bọn họ mỗi ngày sớm bán sớm một chút tất yếu công cụ chờ đồ vật. Nàng cùng Mạnh đầu mùa xuân một gian phòng, Mạnh Kiều Nga mang theo Mạnh Kiều San chủ một gian, các nàng hai trong phòng còn phóng không ít lương thực, Mạnh Thiên Trường Mạnh Thiên Cửu cũng là giống nhau, trong phòng đồng dạng đôi không ít đồ vật. Mạnh Sơ Đông một người một gian. Mạnh đầu mùa xuân nhẹ nhàng lắc đầu, đến lúc đó rồi nói sau, vô luận như thế nào, chúng ta đều không thể kêu tứ để dọn đi ra ngoài, ta không thể làm loại chuyện này. Thẩm thị liền đem lời muốn nói nuốt đi xuống. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 323 hỗn loạn. Mạnh Sơ Đông cũng ở suy xét chỗ ở vấn đề. Hắn đối Mạnh đầu thu vẫn là hiểu biết. Mạnh đầu thu nếu đều tìm quý phi dạ thấp đầu, lại nói ra hòa ly nói như vậy tới kia nhất định là nàng chịu đựng không đi xuống Lư Sinh. Cũng nhất định là Lư Sinh làm quá phận. Nếu Lư Sinh làm như thế quá phận, hắn cùng Mạnh đầu mùa xuân quả quyết không có nhìn Mạnh gia cô nương ở nhà người khác chịu khổ đạo lý, nếu không về sau Mạnh Kiều Nga Mạnh Kiều San còn như thế nào gả chồng. Như vậy nhà mẹ đẻ người là muốn gọi người khinh thường. Như vậy hòa ly lúc sau, Mạnh đầu thu rốt cuộc đang ở nơi nào thành vấn đề. Hắn là sẽ không lại lựa chọn dọn đến hoàng lão nơi đó, nếu là muốn đem nơi này nhường ra tới cấp Mạnh đầu thu chủ nói kia hắn chỉ có thể lại đi tìm một chỗ ở. Bất quá hắn đem nơi này nhường ra tới, thậm thì có thể hay không tiếp thu Mạnh đầu thu ở tại bên này cũng là cái vấn đề. Rốt cuộc trừ bỏ chuyện này không nói, Mạnh đầu thu ở nhà thời điểm trước nay không cùng thẩm thị hảo quá, nghiêm khắc tới nói, Mạnh đầu thu trừ bỏ mạnh đầu hạ bên ngoài đại ca cùng hắn, nàng là một cách đều xem không. Nghĩ đến đây, mạnh sơ đông trong lòng một mảnh trào phúng, cũng không biết mạnh đầu thu hiện giờ là như thế nào kéo xuống thể diện tìm quý phi dạ. Mạnh sơ đông cũng không có quên, mạnh đầu thu lúc trước là như thế nào mắng quý phi dạ. Hiện giờ nàng được như vậy kết cục, chưa chắc không có nàng ngày thường hành sự quá kiêu ngạo, quá không suy xét người khác nguyên nhân. Đem sự tình ở trong lòng đều qua một lần, mạnh sơ đông cuối cùng quyết định chuyện này hắn vẫn là cùng quý phi dạ thương lượng tới tốt hơn. Quý phi dạ nói không chừng trong lòng đã có cái gì tính toán trước. Sáng sớm hôm sau, mạnh đầu mùa xuân đem cửa hàng sự tình vội không sai biệt lắm, bắt cái gạo nếp cơm nắm, hướng Mai Lĩnh sườn núi bên kia đi đến. Tới rồi Mai Lĩnh sườn núi thời điểm đúng là nửa ngọ, mạnh đầu mùa xuân hướng Lư Sinh ra đi qua nhiều lần, quen cửa quen nẻo đi rồi hướng nhà hắn cái kia đường nhỏ. Tới rồi Lư Sinh ra phủ cận, mạnh đầu mùa xuân nghe thấy một tiếng thê lương tiếng khóc, Lư Sinh ta cùng ngươi liều mạng. Đúng là mạnh đầu thu thanh âm. Mạnh đầu mùa xuân trong lòng căng thẳng cất bước đi phía trước chạy tới rồi Lư Sinh ra sân bên ngoài, nhà hắn tường viện bất quá nửa người cao, ngăn không được cái gì tầm mắt. Mạnh đầu mùa xuân liếc mắt một cái nhìn thấy trong viện nằm cái tiểu nam hài, không phải Lư Tuấn lại là ai. Mạnh đầu thu mặt thanh một khối tím một khối tóc toàn tan, lúc này một bộ điên khùng bộ dáng cầm đem dao phay muốn hướng Lư Sinh bên kia chém, lại bị người ôm ngăn cản xuống dưới. Mạnh đầu thu, ta muốn hưu ngươi. Ngươi này mụ la sát, làm ngươi ở nhà mang hài tử, ngươi thế nhưng còn làm hắn chạy ra xóa trong sông. Lư Sinh tuy rằng ngữ khí thực phẫn nộ, mặt lại nhìn không ra tới cái gì. Ngươi đánh giám, rõ ràng là chính ngươi đem ta khóa ở nhà, đem nhi tử mang theo đi ra ngoài, hiện tại nhi tử đã chết ngươi oán ta. Dù sao ta nhi tử cũng chưa, ta này mệnh cũng không cần, Lư Sinh ta muốn ngươi thường ta nhi tử mệnh. Mạnh đầu thu gào giống, không màng lôi kéo nàng người, liều mạng giống nhau múa may dao phay. Kia lôi kéo mạnh đầu thu không phải người khác, đúng là Lư Sinh lão nương, chỉ thấy nàng gắt gao bắt lấy mạnh đầu thu đầu tóc, một cái tay khác còn liều mạng muốn hướng mạnh đầu thu đôi mắt nơi đó moi. Dừng tay. Mạnh đầu mùa xuân nhìn Lư Sinh lão nương đều phải moi đến mạnh đầu thu đôi mắt, trực tiếp từ tường viện nơi đó nhảy vào đi, bắt lấy Lư Sinh lão nương ném đến một bên, sau đó đỡ lấy mạnh đầu thu. Tam muội, ngươi thế nào? Mạnh đầu thu bị mạnh đầu mùa xuân giữ chặt, vừa nhấc đầu nhìn đến hắn, nước mắt như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa chảy ra, đại ca. Nàng khóc lóc mềm mại ngã xuống trên mặt đất, đại ca, bọn họ là muốn bức tử ta a. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 324 hết sức hỗn loạn. Đại cứu ca, ngươi tới vừa lúc. Ngươi chạy nhanh đem nhà ngươi này mụ la sát lãnh trở về, từ đây ta Lư Sinh đương không cưới quá loại này mụ la sát. Mạnh đầu thu ánh mắt một lệ, dựa vào mạnh đầu mùa xuân lại đứng lên, Lư Sinh, ngươi dám thề với trời, ngươi nhi tử không phải chính ngươi hại chết sao? Ngươi dám đối với ông trời thề, ngươi nhi tử nếu không phải ngươi hại chết, nhà ngươi đoạn tử tuyệt tôn sao? Lư Sinh lão nương bị mạnh đầu mùa xuân ném đến một bên, lúc này mới hoán lại đây, nghe vậy lập tức ngã ngồi trên mặt đất, vỗ đùi khóc hô, làm bậy. Con ta là làm cái gì nghiệt mới cưới ngươi như vậy cái mụ la sát. Chính mình xem không hảo ta tôn tử đem ta tôn tử hại chết còn muốn hướng ta nhi tử thân tài. Còn muốn nguyện rủa ta Lư gia đoạn tử tuyệt tôn, ngươi nữ nhân này như thế nào như vậy ác a? Là, ngươi loại này ác nữ nhân như thế nào có thể tiến Lư gia gia môn? Nhị thúc ngươi còn không chạy nhanh viết hưu thư đem nữ nhân này cấp hưu. Không biết từ cách nào góc lại toát ra cái nữ nhân chỉ vào mạnh đầu thu mắng. Đại tẩu, ngươi đừng tưởng rằng Lư Sinh đem ta hưu có thể cưới ngươi, ngươi là đại ca tức phụ, đại ca đã chết. Ngươi không ôm hắn bài vị hảo hảo đương ngươi quả phụ cùng ta trưởng phu làm ở bên nhau, các ngươi Lư gia là loại này đức hạnh đại tẩu cùng chú em. A, Mạnh Đầu Thu vốn là cái không quan tâm tính tình, từ phát hiện Lư Sinh trộm cùng hắn đại tẩu gian díu lúc sau, nàng ghê tởm không được, nháo không chịu bỏ qua, lại bị Lư Sinh một đốn đòn hiểm. Dĩ vãng Lư Sinh nếu đối nàng có bất luận cái gì không tốt, nàng khẳng định trực tiếp về nhà mẹ đẻ, nhưng mà lúc này đây, nàng đột nhiên nghĩ đến, Mạnh Khải cùng Lâm Thị đã đi theo Mạnh Đầu Hạ đi rồi, liền phòng ở đều bán. Mạnh Đầu mùa xuân cũng dọn đi rồi, Lăng Gia Đường bên kia chỉ còn lại có Mạnh Sơ Đông ở, nhưng là Mạnh Sơ Đông ở thị trấn học, trong thôn chỉ còn lại có Quý Phi Dạ một người ở. Hơn nữa Mạnh Sơ Đông cùng trấn bộ khoái Hàn Hy quan hệ thực hảo, nàng nếu là đi thị trấn nháo, lấy Mạnh Sơ Đông tính tình đem nàng lộng tới đại lao ngốc cũng không phải không có khả năng sự tình. Như vậy mệt, nàng đành phải nhịn xuống. Nhưng mà có lần đầu tiên có lần thứ hai, nàng mỗi lần bị nàng đại tẩu khí nhìn không được thời điểm, Lư Sinh sẽ đòn hiểm nàng một đốn, hơn nữa Lư còn sống xúi giục nàng nhi tử bất kính nàng cái này nương. Nàng suy nghĩ biện pháp hỏi thăm quá Mạnh Đầu mùa xuân nơi đi, chính là Lăng Gia Đường không ai nói cho nàng, nàng đi tìm quý phi dạ ra đại môn cũng là trói chặt, nàng căn bản không được này môn mà nhập. Mà kia một lần nàng trộm đi đi Lăng Gia Đường trở về được đến chính là Lư Sinh áp hơn đòn hiểm, hơn nữa vẫn là con trai của nàng đem nàng hành tung nói cho Lư Sinh. Mạnh Đầu Thu cơ hồ tuyệt vọng, cho nên thật vất vả nhìn thấy Quý Phi Dạ thời điểm, liền thể diện Mạnh Đầu Thu cũng không nghĩ muốn. Trượng phu, nhi tử nàng đều từ bỏ, nàng chỉ nghĩ muốn hòa ly, chẳng sợ trở về làm nàng ăn cỏ ăn chấu, nàng cũng có thể tiếp thu. Nghe xong Mạnh Đầu Thu nói, Mạnh Đầu mùa xuân cảm thấy quả thực không thể tưởng tượng, Lư Sinh thế nhưng cùng chính mình quả tẩu làm ở cùng nhau, này Lư gia là hoàn toàn không màng thanh danh sao. Bởi vì Lư gia sáng sớm ở nháo, không ít thôn dân đều ở vây xem, nghe xong Mạnh Đầu Thu nói, mọi người đều ở chỉ trò trò. Lư Sinh đại tẩu Xuân Hồng lập tức trắng mặt, ngươi ở nói bậy gì đó. Mạnh Đầu Thu, ta nói cho ngươi, ngươi hủy ta thanh danh, ta và ngươi liều mạng. Mà Lư Sinh còn lại là thừa dịp Mạnh Đầu mùa xuân trinh lăng gian trước bắt lấy Mạnh Đầu Thu đầu muốn hướng tường đâm. Mạnh Đầu mùa xuân phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh đem Mạnh Đầu Thu cướp về, còn ăn Lư Sinh một quyền, nhìn Lư còn sống tính toán tới, Mạnh Đầu mùa xuân một phát tàn nhẫn trực tiếp đem Lư Sinh lược ngã xuống đất. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 325 rèm pha. Đánh người lạp. Đánh người lạp. Mụ La Sát đại ca muốn đánh chết ta nhi tử lạp. Lư Sinh lão nương nhìn đến chính mình nhi tử bị lược đổ, nhào tới, ôm lấy Lư Sinh bắt đầu kêu lên. Nếu là Mạnh Đầu mùa xuân không động thủ còn hảo, này vừa động thủ, liền có không ít cùng là Lư họ người đi phía trước vừa đứng, rõ ràng là muốn đánh nhau tiết tấu. Mạnh Đầu Thu sửa sang lại một chút chính mình đầu tóc. Vương Xuân Hồng, ngươi thân còn có tối hôm qua cùng Lư Sinh lăn ở bên nhau dấu vết đâu, ngươi dám đem cổ áo kéo xuống tới làm người nhìn một cách ngươi kia cổ sao lại thế này sao? Còn có ta nhi tử có phải hay không ngươi xúi giục Lư Sinh hại chết? Là bởi vì hắn thấy được các ngươi hai cái trên giường lăn cùng nhau, các ngươi sợ hắn ra bên ngoài nói, mới đem hắn hại chết. Vương Xuân Hồng, ta mới muốn cùng ngươi liều mạng. Mạnh Đầu Thu lời này nói ra, không ít người ánh mắt đều hướng Lư Sinh đại tẩu cổ nơi đó lưu, phát hiện này đều bắt đầu nhiệt thời tiết, Lư Sinh đại tẩu lại xuyên kiện áo cổ đứng kẹp áo kia cổ áo đem cổ chắn cái kín mít, xác thật thực đáng giá hoài nghi. Vương Xuân Hồng theo bản năng bưng kín cổ, ngươi nói bậy gì đó? Ta có hay không nói bậy chính ngươi trong lòng rõ ràng, hiện tại nói chính là ta nhi tử sự tình, Lư Sinh. Ta nhi tử là đi theo ngươi cùng nhau đi ra ngoài, hảo hảo một cách đại người sống đi ra ngoài, trở về lại là thi thể, ngươi cách này đương cha, liền nhi tử chết như thế nào cũng không biết sao. Mạnh Đầu Thu tuy rằng phẫn nộ, mỗi một câu lại thập phần có trật tự. Quý Phi Dạ tránh ở trong đám người, cảm thấy Mạnh Đầu Thu tựa hồ cũng không để ý Lư Tuấn chết sống, như vậy tưởng tượng, không khỏi ầm ầm có chút phát lạnh. Nếu là ngươi để ý nhi tử sẽ không chán ghét ngươi, nơi nào sẽ đi theo ta đi ra ngoài. Lư Sinh, rõ ràng là ngươi xúi giục nhi tử kêu nữ nhân này vì nương, còn gọi hắn đánh ta, không cần ta cái này nương, hiện tại trái lại cắn ta nói là ta sai, ngươi tưởng bở. Quý phi dạ nghe này hai vợ chồng cho nhau cắn, cái gì phá sự lạn sự đều ra bên ngoài nói, trong lòng dần dần minh bạch. Trong lúc nhất thời, tiểu viện tử tràn ngập mạnh đầu thu cùng Lư Sinh cho nhau chỉ trích thanh âm, Vương Xuân Hồng thường thường bổ sung một hai câu, Lư Sinh lão nương còn lại là ngồi ở chỗ kia gào khan. Nhưng thật ra bên cạnh vây xem người vẫn luôn ở chỉ trỏ trỏ, là những cái đó đều là Lư họ người, nghe mạnh đầu thu tuôn ra tới Lư Sinh rèm pha cũng dần dần lui ra phía sau. Chú em cùng quả tẩu tằng tiểu với nhau, này đặt ở nơi nào đều là một kiện cảm thấy thèm sự tình, bại hoại chính là một cái thôn không khí, thậm chí còn cùng họ người đều sẽ bị liên lụy. Trước kia không biết cũng thế, hiện tại đã biết, đương nhiên sẽ không có người nguyện ý lại vì Lư Sinh ra đầu. Quý phi dạ thấy rõ tình thế, đảo không hề vì bên trong mạnh đầu mùa xuân lo lắng. Lư ruột hình nhỏ gầy, mạnh đầu mùa xuân còn lại là làm quán việc nhà nông, một thân chắc nịch cơ bắp, hai cái Lư Sinh cũng đánh không lại hắn một người. Muốn hỏi quý phi dạ như thế nào lại ở chỗ này, nàng ngày hôm qua đem tin để sau khi ra ngoài, nghĩ mạnh đầu mùa xuân đại khái hôm nay sớm sẽ qua tới nhìn xem tình huống. Nàng liền cũng là sáng sớm tìm hàn thật, làm hắn an bài cá nhân bồi nàng lại đây nhìn xem tình huống. Tính không đụng tới mạnh đầu mùa xuân, hỏi thăm một chút mạnh đầu thu rốt cuộc là tình huống như thế nào cũng hảo. Không nghĩ tới nàng tới thời điểm bên này đã náo loạn lên, dứt khoát lưu tại trong đám người quan khán tình thế. Lư Sinh, ta nói cho ngươi, ngươi tưởng hưu ta, không có cửa đâu. Trừ phi hòa ly, nếu không ta nhất định đem ngươi cùng Vương Xuân Hồng sự tình bẩm báo nha môn, ta muốn cho người trong thiên hạ đều biết, các ngươi Lư gia rốt cuộc làm cái gì bại hoại nề nếp gia đình, đoạn tử tuyệt tôn sự tình. Mạnh đầu thu nói năng có khí phách. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 326 cầu lý chính làm chủ. Mạnh đầu mùa xuân ở gian bị một đống người lôi kéo, sớm một cái đầu hai cái lớn, bất quá hắn có thể xác định chỉ có một sự kiện, đó là nếu mạnh đầu thu nói đều là nói thật nói, này Lư gia xác định vững chắc xong rồi. Hơn nữa hắn nhìn, mạnh đầu thu lời này là thật sự khả năng tính 10 có 8 9. Như vậy mặc kệ thế nào, hắn đều không thể đem mạnh đầu thu lưu tại Lư gia, có như vậy một cái quan hệ thông gia, về sau nhà hắn cũng là phải bị liên lụy. Lúc này mạnh đầu mùa xuân cũng dần dần bình tĩnh lại, hắn ngẩng đầu đang muốn nói chuyện, thấy được đám người quý phi dạ. Theo sau quý phi dạ đối hắn xử cái ánh mắt. Lần này bồi quý phi dạ lại đây chính là Đinh Hiếu, ở quý phi dạ tiến đám người phía trước. Đinh Hiếu liền lưu tại bên ngoài thừa dịp cơ hội này nghe được không ít tin tức. Tiểu Đông gia, này Lư thị nhất tộc ở Mai Lĩnh sườn núi ước chừng có hơn 10 hộ nhân gia, bất quá này Lư Sinh một nhà nhưng thật ra bình thường. Mai Lĩnh sườn núi tổng cộng nhiều ít hộ nhân gia? 100 tới hộ, cùng Lăng gia đường không sai biệt lắm. Quý phi dạ gật gật đầu, này Lư thị ở Mai Lĩnh sườn núi thế lực cũng giống nhau. Hơn nữa hiện tại tình hình tới xem, này Lư Sinh cũng không phải cách nhiều thông minh, hắn nếu trầm mùn, liền sẽ không sớm như vậy kêu mạnh đầu thu phát hiện cái gì. Hơn nữa này Lư Sinh lão nương cũng là sức chiến đấu không được, trừ bỏ ngay từ đầu đi moi mạnh đầu thu trong mắt khi tàn nhẫn chút, mặt sau cũng chưa gì tác dụng. Đến nỗi Lư Sinh cái kia đại tẩu càng là cái xuẩn, nàng từ đầu đến cuối không nên tại đây sự kiện xuất hiện. Hiện tại bị mạnh đầu thu cấp nhéo bím tóc chết sống không bỏ. Này Lư Sinh một nhà không bị trầm đường, cũng vô pháp ở Mai Lĩnh sườn núi ngốc đi xuống. Đến nỗi mạnh đầu thu, nàng muốn hòa ly đó là định rồi. Lư Sinh nháo ra chuyện như vậy tới, bản thân là hắn không đúng, còn có Lư Tuấn tử vong, xác thật là đi theo Lư Sinh ra đi lúc sau ra sự, cũng vô pháp hướng mạnh đầu thu đầu đẩy. Tiểu Đông gia, Mai Lĩnh sườn núi Lý Chính muốn tới. Đinh Hiếu thời khắc chú ý đám người động tĩnh, nghe vậy liền đối với Quý Phi Dạ nói một câu. Quý Phi Dạ nhìn bên kia mạnh đầu mùa xuân tựa hồ muốn nói cái gì, chính sốt ruột như thế nào nhắc nhở hắn thời điểm, vừa lúc mạnh đầu mùa xuân nhìn lại đây, nàng vội vàng xử cái ánh mắt làm hắn không cần nói chuyện. Bên kia đám người cũng hô ra tới, Lý Chính tới. Mau làm Lý Chính đi vào. Lý Chính giống nhau từ trong thôn so có uy vọng nhân gia đảm nhiệm, Lăng gia đường đại bộ phận đều là Lăng thị tộc nhân, Lý Chính gia gia lại là Lăng thị tộc trưởng, liền đảm nhiệm Lăng gia đường Lý Chính vị trí. Mà Mai Lĩnh sườn núi Lý Chính lại là cái năm người, nhìn còn không đến 40 bộ dáng, vẻ mặt uy nghiêm, đám người tự động tách ra một cái lộ làm hắn đi vào. Vị này Lý Chính họ Mai, bên kia Lư Sinh lão nương cùng Lư Sinh nghe được Lý Chính tới, lúc này mới tỉnh táo lại, tức khắc luống cuống. Lư Sinh lão nương hướng Mai Lý Chính trước mặt một quỳ, Lý Chính, ngươi phải vì ta làm chủ a, con ta cứ như vậy cách độc phụ trở về, hại không ít đã chết ta tôn nhi, còn muốn bắt đao giết con ta a. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, Lư Sinh lão nương lời này nói chính là không có gì sai, Lư Tuấn thi thể còn nằm ở trong sân, mà phía trước mạnh đầu thu trong tay cầm dao phay còn ở mạnh đầu thu dưới lòng bàn chân. Lý Chính, này mụ la sát, liền chính mình thân nhi tử đều không buông tha, còn muốn bắt đao chém ta, thả hết sức có khả năng ô ta cùng ta đại tẩu thanh danh, ta đại tẩu vì ta đại ca cực cực khổ khổ thủ tiết, lại bị nàng bôi nhỏ cùng ta gian díu, còn thỉnh Lý Chính vì ta làm chủ. Lư Sinh cũng lập tức quỳ gối Mai Lý Chính trước mặt. Mai Trường Linh nhíu nhíu mày, này Lư gia ở Mai Lĩnh sườn núi tuy rằng hơn 10 hộ, lại mỗi khi nháo sự, lệnh mặt khác thôn dân bất mãn đã lâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 327 giám phát độc thể. Mạnh đầu thu, Lư bà bà cùng Lư Sinh theo như lời nói, ngươi nhưng có chuyện nói. Mai Trường Linh nhìn về phía mạnh đầu thu bên kia. Mạnh đầu thu từ mạnh đầu mùa xuân phía sau đi ra, ta đương nhiên là có lời muốn nói. Bọn họ nói, ta không nhận. Lý Chính, ngươi nhìn một cái này độc phụ, nàng căn bản không có lương tâm a. Lư Sinh lão nương ngồi ở mà gào nói. Mai Trường Linh nhíu nhíu mày, mạnh đầu thu, ngươi nếu là không nhận cần lấy ra chứng cứ tới. Chứng cứ ta đương nhiên là có, trước nói ta nhi tử sự tình đi, từ ngày hôm qua ngọ bắt đầu, Lư Sinh đem ta khóa ở trong phòng còn lấy dây thừng đem ta trói chặt, liền cơm chiều cũng chưa cho ta ăn, thẳng đến vừa rồi hắn mang theo ta nhi tử thi thể trở về, ta nhìn đến nhi tử mất mạng, mới tránh thoát dây thừng cùng hắn liều mạng. Xin hỏi Lý Chính, ta bị hắn bó ở nhà, như thế nào có thể làm ta nhi tử ở thôn đầu sông nhỏ bỏ mạng? Mạnh đầu thu hỏi lại một câu. Ngươi nhưng có nhân chứng chứng minh ngươi không đi ra ngoài quá. Lư Sinh bó ta dây thừng còn ở kia trong phòng, Lý Chính tan có thể đi xem xét, đến nỗi nhân chứng, tả hữu hàng xóm đều biết, ta từ ngày hôm qua ngọ trở về lúc sau, liền rốt cuộc không ra quá môn, Lý Chính tan có thể đi hỏi. Nói bậy, nếu không phải ngươi xúi giục ta tôn tử đi ra ngoài chơi, ta tôn tử như thế nào sẽ lạc trong sông bị thủy vượt câu đi, đều là ngươi cái này độc phụ hại chết ta tôn tử. Mai Trường Linh không quản đang ở mà khóc thét Lư Sinh lão nương, ngược lại là đi đến đám người phía trước hỏi Lư Sinh ra tả hữu hàng xóm, những người này không hẳn vậy đều là Lư gia người, liền có người tỏ vẻ, ngày hôm qua mạnh đầu thu trở về lúc sau kêu Lư Sinh đòn hiểm một đốn. Rốt cuộc kia tiếng kêu thảm thiết bọn họ tả hữu nghe đều cảm thấy khiếp người, sau lại không tái kiến mạnh đầu thu ra tới, thẳng đến ngọ chuyện này nháo ra tới. Mai Trường Linh được vô cùng xác thực chứng cứ, trong lòng có tính toán trước, liền gật gật đầu, này xem như một cái chứng cứ, nhưng là kia như thế nào đều là con của ngươi, khó bảo toàn không có ngươi cái này đương nương xúi dục duyên cớ. Mạnh đầu thu cười lạnh một tiếng. Lư Sinh sớm xúi giục hắn kêu người khác vì nương, nơi nào còn đem ta cái này mẹ ruột để vào mắt. Lời này nói ra, phía trước những cái đó nghe xong tiền căn liền đoán được, mạnh đầu thu nói chính là Vương Xuân Hồng đem nàng nhi tử hợp lại qua đi. Mai Trường Linh cũng là mày nhăn lại, mạnh đầu thu, loại này lời nói vẫn là không cần nói bừa cho thỏa đáng. Ta có phải hay không nói bừa, các ngươi tìm cái lão đạo lão bà đem ta kia đại tẩu quần áo cởi vừa thấy liền biết, bọn họ hai tối hôm qua còn. Mạnh đầu thu dừng lại, nói ra ta đều sợ ô uế miệng. Bên này là mấu chốt, Lư Sinh cùng quả tẩu gian díu, đây là bại hoại không khí, có vi đạo đức đại sự, nếu là việc này là thật sự, Mạnh đầu thu cùng Lư Sinh hòa ly, đó là lại đang lúc bất quá sự tình. Nhưng là loại việc lớn này, Mai Trường Linh cũng không dám tùy ý kết luận, Mạnh đầu thu, loại này nói ra tới, nếu là ngươi vì bảo chính mình dính líu người khác, ta đây lại muốn bắt ngươi là hỏi. Mạnh đầu thu nhấc tay hướng lên trời, ta Mạnh đầu thu dám hướng tới ông trời thề, nếu có nửa câu lời nói dối thiên đánh ngũ lôi oanh chết không có chỗ chôn. Cổ nhân đặc biệt coi trọng sau khi chết việc, Mạnh đầu thu này thề phát nhưng xem như độc, hơn nữa có phía trước nháo ra tới sự tình, vây xem người lập tức tin không ít. Đúng vậy, nàng đều nói như vậy, tìm cá nhân nghiệm một chút thân liền đã biết a. Vương Xuân Hồng trốn ở trong phòng, lập tức hoảng sợ, nàng chính mình là cái tình huống như thế nào, nàng biết đến rõ ràng, nếu thật sự làm người nghiệm thân, nàng nơi nào còn có đường sống. Nhất thời, nàng trở lại trong phòng tùy tiện thu thập điểm đồ vật, từ phía sau lặng lẽ ra phòng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 328 sẽ không báo đáp. Cho nên đương Mai Trường Linh quyết định tìm người kiểm tra thực hư một chút Vương Xuân Hồng tình huống thời điểm, lại phát hiện nhà này đã trống rỗng, mà Lư Sinh ra cửa sau mở rộng ra, hiển nhiên là người này đã chạy thoát. Lư Sinh lão nương chạy vào nhà vừa thấy quả nhiên không có người, lại đến nàng cất giấu tiền bạc địa phương như đúc, cái kia túi tiền tử cũng không có. Tức khắc nàng bất chấp Mạnh đầu thu, cái kia sát ngàn đao bà nương, nàng trộm tiền của ta a. Vây xem quần chúng tức khắc minh bạch, này Vương Xuân Hồng là biết ơn thế không tốt, liền lặng lẽ cầm Lư Sinh ra tiền lưu. Lư Sinh lão nương lúc này là thật sự nóng nảy, nàng ôm Lý Chính chân không bỏ, Lý Chính a, ngươi nhưng ngàn vạn phải vì ta làm chủ a, cái kia sát ngàn đao ở nhà của chúng ta ăn uống nhiều năm như vậy. Không vì ta kia số khổ đại nhi tử hảo hảo thủ tiết, còn trộm tiền của ta chạy a. Loại này bà nương nên đem nàng trầm đường a. Mai Trường Linh sắc mặt đen hắc, triều đình sớm cổ vũ quả phụ tái giá, nếu là các ngươi cưỡng bách nàng thủ tiết, nàng đó là chạy, chúng ta cũng không thể đem nàng trầm đường. Như thế nào không thể trầm đường? Nàng như vậy ai cũng có thể làm chồng nữ nhân, nếu không phải nàng có ý định câu dẫn ta tiểu nhi tử như thế nào sẽ phạm sai lầm. Thốt ra lời này ra tới, Mai Trường Linh liền minh bạch Lư còn sống thật là cùng chính mình quả tẩu làm ở cùng nhau. Bên kia đã có người tổ chức lên đi tìm Vương Xuân Hồng, bên này Mạnh đầu mùa xuân thấy sự tình xả cách không để yên, liền chạy nhanh giữ chặt Mai Trường Linh. Mai Lý Chính. Này Lư gia như thế hỗn loạn, như thế không nói đạo đức luân lý, ta muốn đem ta muội tử tiếp về nhà đi, làm cho bọn họ hòa ly, còn thỉnh Lý Chính làm chủ đi. Mạnh đầu thu cũng trước cầu Lý Chính làm chủ, ta hôm nay là nhất định phải cùng Lư Sinh hòa ly. Mai Trường Linh ánh mắt ở trong sân vòng một vòng, đột nhiên hỏi, Lư Sinh đâu? Mọi người tập trung nhìn vào, quả nhiên đã không thấy Lư Sinh thân ảnh. Đại gia tức khắc tứ tán mở ra tìm kiếm, tìm một vòng cũng không thấy bóng người, đành phải trở về báo không thấy Lư Sinh người này. Lư Sinh lão nương phảng phất bị liên tiếp đả kích cấp lồng ngốc, ngồi ở chỗ kia ngốc ngốc cũng không ra tiếng. Mạnh đầu thu lại muốn hôm nay cần thiết cho nàng cái kết quả, vô luận như thế nào, nàng là muốn bắt đến hòa ly thư. Không có hòa ly thư cũng đúng, liền kêu Lư Sinh một tờ hưu thư cho ta cũng nhận. Cuối cùng ở Mai Trường Linh dưới sự chủ trì, viết phong phóng thê thư kêu Lư Sinh lão nương ấm dấu tay, giao cho Mạnh đầu thu. Mạnh đầu thu lúc này mới cảm thấy mỹ mãn thu xuống dưới. Nàng vào nhà thu thập vài món quần áo của mình, tùy tiện lấy cái tay nải bao lên, liền ra tới. Lư gia sớm một đoàn rối loạn, Lư Tuấn thi thể vẫn luôn đặt ở mà, không biết bị ai dịch ở một bên, mạnh đầu thu qua đi ở trước mặt hắn quỳ xuống. Như vậy yên lặng nhìn chính mình hài tử lạnh băng thân thể hồi lâu, mạnh đầu thu cuối cùng vẫn là đứng lên kiên quyết đi ra cái này tiểu viện tử. Mạnh đầu mùa xuân đi theo mạnh đầu thu phía sau, tam muội, ngươi trước đi theo ta đi trấn đi. Đại ca, không cần. Cái gì? Mạnh đầu mùa xuân sửng sốt một chút, ngươi không cùng ta trở về ngươi muốn đi đâu nhi? Quý phi dạ làm đinh hiếu đi điều tra Lư Sinh cùng Vương Xuân Hồng tung tích, chính mình lại đi tới mạnh đầu mùa xuân bên người, nghe được mạnh đầu thu những lời này. Ta biết các ngươi không thích ta, ta cũng không cần thiết đi chịu các ngươi khí. Hơn nữa quý tam nương, ta là tìm ngươi xin giúp đỡ, nhưng là này không đại biểu ta cùng ngươi cúi đầu, ta mắng quá ngươi, không quen nhìn ngươi, ngươi cũng không quen nhìn ta, như vậy vừa lúc. Ngày sau ta cũng không cần lại cùng các ngươi gặp nhau, ta cảm ơn các ngươi giúp ta lúc này đây, nhưng là đừng nghĩ ta sẽ báo đáp các ngươi. Nói, mấy người đi tới một người trước mặt, đó là cái da thịt ngăm đen hán tử, mạnh đầu thu trực tiếp đi lên, ta biết ngươi cưới không tức phụ, vừa lúc ta cũng gả không ra, ngươi muốn ta sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 329 khuyên bảo. Quý phi dạ cùng mạnh đầu mùa xuân đi ở trở về lộ, mạnh đầu thu thật sự không theo chân bọn họ đi. Ở mạnh đầu thu hỏi ra câu kia ngươi muốn ta sao lúc sau kia bị hỏi người tựa hồ là ngây ngẩn cả người, cùng mạnh đầu thu xác nhận một lần lúc sau mới gật đầu đồng ý. Theo sau hắn đem mạnh đầu thu hộ ở phía sau, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm mạnh đầu mùa xuân cùng quý phi dạ, phảng phất bọn họ muốn đem mạnh đầu thu mang đi muốn theo chân bọn họ liều mạng giống nhau. Mạnh đầu mùa xuân thấy mạnh đầu thu tâm ý đã quyết, tự nhiên sẽ không lại khuyên nàng cái gì, chỉ theo mạnh đầu thu phía trước nói một câu. Như vậy chúng ta về sau cũng đừng đương cái gì huyên muội, ta đương không có ngươi cái này muội muội. Lúc này đây xem như toàn chúng ta huyên muội một hồi đi. Ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Mạnh đầu thu cũng không quay đầu lại đi rồi. Trở về này một đường, mạnh đầu mùa xuân cảm xúc đều không phải rất cao. Quý phi dạ không thiếu được muốn khuyên hai câu, đại ca, ta xem tam tỷ cũng không phải cách bổn, nàng nếu như vậy lựa chọn, như vậy nàng khẳng định đem chính mình nhật tử quá hảo. Mạnh đầu mùa xuân gật đầu lên tiếng, ta cũng không phải cảm thấy nàng nhật tử quá không tốt, nàng trước nay cũng không chịu kêu chính mình có hại. Chỉ là cứ như vậy, mạnh gia thật là hoàn toàn tan. Cái loại cảm giác này đối mạnh đầu mùa xuân tới nói, giống như trong lòng trống giống thiếu một khối giống nhau. Quý phi giả cũng biết, mạnh gia cái này đại gia đình đối với mạnh đầu mùa xuân tới nói ý nghĩa không bình thường, hắn như vậy qua 30 năm. Không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Tóm lại, mọi người đều là tưởng đem nhật tử quá càng ngày càng tốt, bất luận là cha mẹ nhị ca, vẫn là chúng ta, hoặc là tam tỷ, chỉ cần nhật tử có thể quá đi xuống, cần gì phải để ý đại gia có phải hay không ở bên nhau đâu. Mạnh đầu mùa xuân không lên tiếng, một hồi lâu mới mở miệng, có lẽ tứ để mỗi người nói chính là đối đi, đại khái là ta còn không có đã thấy ra. Đại ca ngươi cũng đừng quá hướng trong lòng đi, tam tỷ tính tình ngươi cũng biết, nàng nếu như vậy nói, ta còn cảm thấy có chút nhẹ nhàng đâu. Bằng không còn muốn đề phòng nàng thường thường tới một chút cái gì, nhưng thật ra kia Lư Sinh thế nhưng là cái dạng này người, thật đúng là không thấy ra tới. Lư Sinh là năm đó cha mẹ vì tam muội chọn lựa, lúc trước nhìn cũng không cảm thấy có cái gì, sau lại tam muội về nhà mẹ đẻ như vậy nhiều lần cũng chưa nói quá Lư Sinh cái gì không tốt, ta còn tưởng rằng Lư Sinh là cái không tồi người, không nghĩ tới hắn thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới. Lư Sinh đại ca hắn đại 10 tuổi, sớm chút năm vào sơn, kết quả xảy ra chuyện, bị người nâng trở về, không lâu qua đời. Khi đó Vương Xuân Hồng mới vào cửa không bao lâu, Lư Sinh lão nương bỗng nhiên không có đại nhi tử, còn có tiểu nhi tử muốn lôi kéo đại, liền không bỏ Vương Xuân Hồng tái giá. Vương Xuân Hồng cũng đã cắt gả chồng tâm tư, không nghĩ tới này thúc tẩu hai cái, thế nhưng không biết khi nào làm ở cùng nhau. Quý phi dạ lúc này nhớ tới Lư Tuấn, Hôm nay này đoàn hỗn loạn đương cái này chết đi hài tử được đến chú ý là ít nhất. Quý phi dạ đối hắn không có gì khác ấn tượng, chỉ biết đứa nhỏ này đem Mạnh Kiều San đẩy mạnh hồ nước lúc sau còn không có chút nào hối ý. Lúc ấy nàng cảm thấy đứa nhỏ này trưởng thành chẳng lẽ là một cái tai họa. Không nghĩ tới đứa nhỏ này lại rốt cuộc không có lớn lên cơ hội. Hắn ngắn ngủn cả đời, bị cha mẹ nai nai cưng chiều, tính tình cũng dạy hư, lúc sau lại chết ở hắn cha mẹ tranh đấu đương, lại không có một người chú ý hắn. Mạnh đầu thu cũng chỉ là trước khi đi nhìn hắn một cái. Quý phi dạ không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình đối với đứa nhỏ này, nàng tổng cảm thấy tâm tình có chút phức tạp. Chỉ có thể nói, nguyện hắn kiếp sau sinh ra ở một cái bình thường gia đình đi.